Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 8, yêu thầm, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, khi về ký túc xá, Mạnh Thiều lại nhận được tin nhắn từ Kiều Ca trên ứng dụng nhắn tin. Tiếp theo, cô ấy lại lẩm bẩm. Mình vốn định ngồi gần hơn, nhưng xung quanh cậu ấy có một đám bạn, người đông quá nên mình không dám đến gần. Có lẽ vì cảm thấy mối quan hệ với Mạnh Thiều đã gần gũi hơn. Kiều Ca gửi trực tiếp một tin nhắn thoại. Sau tiết tự học đầu tiên, Hứa Nghênh Vũ muốn đi canteen mua sữa chua. Hỏi Mạnh Thiều có cần mua gì không? Hôm nay mình thấy Trình Bạc Từ ở canteen. Mình đã muốn nói từ lâu rồi. Tại sao cùng mặc đồng phục mà cậu ấy trông đẹp trai quá vậy? Mạnh Thiều hoàn hồn. Định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc từ cửa ra vào. Mạnh Thiều không quen nhắn tin bằng giọng nói. Thêm vào đó sợ làm phiền bạn cùng phòng, nên đã trả lời bằng tin nhắn chữ một cách thật thà. Cậu Mặc cũng rất đẹp. Trên đường từ canteen về tòa nhà dạy học, cô sẽ đi qua khu vườn nhỏ nơi cô thường học tiếng Anh vào buổi sáng. Kiều Ca có vẻ lại bị câu nói của cô làm cho buồn cười. Giọng nói mang theo ý cười. Mạnh Thiều, sao cậu dễ thương thế? Có lẽ cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi trẻ con. Hứa Nghênh Vũ lấy lại mẩu giấy, gạch bỏ câu đó và viết lại một dòng mới. Thôi bỏ đi, dù cậu có quan hệ thế nào với cậu ấy, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt. Tiếp theo, cô ấy lại lẩm bẩm. Mình vốn định ngồi gần hơn, nhưng xung quanh cậu ấy có một đám bạn. Người đông quá nên mình không dám đến gần. Hơn nữa sau chuyện của mẹ anh ấy thì càng. Mạnh Thiều cẩn thận không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói của mình. Có vẻ Trình Bạc Từ rất được yêu thích. Thấy nước ép đang có chương trình mua một tặng một, cô chậm rãi chọn hai hương vị rồi đi về phía quầy tính tiền. Nhưng cô vẫn không thấy người mình mong đợi gặp. Hồi ở trường trung học trực thuộc cũng vậy. Rất nhiều người vây quanh cậu ấy. Giọng Kiều Ca ngừng lại một chút. Nhưng thật ra chưa nghe nói Trình Bạc Từ có bạn thân nào cả. Cậu ấy quá lạnh lùng, mọi người không dám tiếp cận. Hơn nữa sau chuyện của mẹ anh ấy thì càng. Tin nhắn thoại đột ngột dừng lại. Mạnh Thiều nghe rất chăm chú, tưởng rằng mình vô ý chạm nhầm gây ra sự tạm dừng, nên nghe lại lần nữa. Nhưng giọng của Kiều Ca vẫn kết thúc ở cùng một chỗ. Mạnh Thiều cẩn thận không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói của mình. Có vẻ Trình Bạc Từ rất được yêu thích. Cô chợt hiểu ra, Kiều Ca đã nói đến chuyện riêng tư của Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ bước vào, dừng lại trước tủ lạnh đựng đồ uống. Sau một lúc, đối phương lại gửi một tin nhắn thoại mới, nhẹ nhàng nói. Dù sao thì mối quan hệ của cậu ấy với gia đình cũng không tốt lắm. Rồi cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề. Thôi không nói về cậu ấy nữa. Nói về cậu đi. Dạo này cậu học hành chăm chỉ lắm phải không? Mỗi lần mình đi qua lớp cậu trong giờ giải lao, đều thấy cậu ngồi tại chỗ học từ vựng. Mạnh Thiều hơi ngượng ngùng giải thích. Tiếng Anh của mình không tốt lắm. Mình muốn bổ sung thêm. Kiều Ca nói một cách đương nhiên. Vậy cậu hãy đi hỏi giáo viên tiếng Anh của các cậu. Nhờ cô giáo cầm bài kiểm tra của cậu và phân tích giúp cậu làm thế nào để cải thiện. Mạnh Thiều do dự một chút. Mình không dám. Kiều Ca hỏi lại. Có gì mà không dám? Nếu ai cũng không hỏi câu hỏi, thì còn cần giáo viên làm gì nữa? Mọi người đều tự học được rồi. Mạnh Thiều thừa nhận cô ấy nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy rất khó để bước ra bước đó. Mình sợ cô giáo nghĩ câu hỏi của mình quá đơn giản, lãng phí thời gian của cô. Giáo viên trường chúng ta đã dạy bao nhiêu năm rồi, có học sinh nào mà họ chưa gặp đâu. Hơn nữa, càng là câu hỏi đơn giản, giáo viên càng sợ cậu mất điểm. Cậu giải quyết sớm mới tốt chứ. Kiều Ca nói, Mạnh Thiều vẫn còn do dự. Còn Kiều Ca đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế này nhé, cậu cũng không cần nói với mình là cậu sợ cái này sợ cái kia nữa. ngày mai trước giờ tự học buổi tối, mình sẽ đến tìm cậu, đi cùng cậu đi hỏi. Hỏi một lần là cậu sẽ không sợ nữa đâu. Nói xong, cô ấy còn dặn dò. Đã hẹn rồi nhé, cậu không được nuốt lời đấy. Mạnh Thiều không tiện từ chối, đành phải miễn cưỡng đồng ý với Kiều Ca. Ngày hôm sau, Kiều Ca quả nhiên đến cửa lớp 17 đúng giờ hẹn. Một cô gái xinh đẹp nổi bật như cô ấy, dù đi đâu cũng là tâm điểm chú ý, lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mạnh Thiều vừa mới ăn xong với Hứa Nghênh Vũ và trở về lớp ngồi được một lúc, thì thấy Kiều Ca ở cửa. Hứa Nghênh Vũ lẩm bẩm: ai mà có mặt mũi thế, được người đẹp đích thân đến tìm. Vừa dứt lời, Kiều Ca đã nhìn thấy Mạnh Thiều, vẫy tay và gọi tên cô. Hứa Nghênh Vũ sững sờ, còn Mạnh Thiều cầm bài kiểm tra tháng của mình đi ra. Cảm nhận được những ánh mắt vốn tập trung vào Kiều Ca giờ cũng dồn một nửa về phía mình. Cô bất giác căng thẳng, muốn nhanh chóng rời khỏi cửa lớp, nhưng Kiều Ca lại không hề nhận ra điều đó. Nói, cậu vội gì chứ, còn 20 phút nữa mới vào học mà. Mạnh Thiều rất ngưỡng mộ cô ấy. Ngưỡng mộ cô ấy quen với việc được chú ý như vậy. Xem sự ưu ái là điều đương nhiên. Vừa đi được một đoạn trên hành lang, họ đã gặp Tưởng Tinh Quỳnh đang dựa vào cửa sổ nói chuyện với bạn lớp khác. Tưởng Tinh Quỳnh có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Mạnh Thiều đi cùng Kiều Ca. Mạnh Thiều cảm thấy ánh mắt của đối phương dừng lại trên người mình, lóe lên điều gì đó mà cô ấy không hiểu được. Kiều Ca cũng quen Tưởng Tinh Quỳnh, chào hỏi một cách thoải mái. Tưởng Tinh Quỳnh mất vài giây mới đáp lại. Nhìn áo hai dây Kiều Ca mặc bên trong áo khoác đồng phục rất tôn dáng, cùng với quần dài đã chỉnh sửa vừa vặn, trên mặt không có nhiều nụ cười thật lòng. Sau khi cùng Mạnh Thiều đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Kiều Ca đột nhiên hỏi, cậu thấy Tưởng Tinh Quỳnh thế nào? Các cậu có thân không? Mạnh Thiều không ngờ cô ấy lại hỏi mình câu này, nhưng vẫn trả lời thật lòng. Chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi. Kiều Ca, ồ, một tiếng, giọng điệu rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Cô ta trước học cùng lớp với mình ở trường trung học trực thuộc. Không phải mình nói, sao lên cấp 3 mà cô ta chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ tự cao tự đại vì học giỏi. Nhìn thấy là thấy bực. Mạnh Thiều chưa bao giờ nghe ai đánh giá Tưởng Tinh Quỳnh như vậy. Mắt hơi mở to. Kiều Ca nhìn cô, cười, sao thế, làm cậu sợ à? Mạnh Thiều lắc đầu, chỉ là cô đã thấy được một góc nhìn khác về con người. Kiều Ca đi cùng Mạnh Thiều đến phòng giáo viên tiếng Anh khối 10. Cô ấy đầu tiên kiễng chân nhìn qua kính cửa, rồi quay đầu nói với Mạnh Thiều. Giáo viên tiếng Anh của các cậu đang ở trong. Vào đi, Mạnh Thiều một tay cầm bài kiểm tra, tay kia do dự đặt lên tay nắm cửa phòng giáo viên tiếng Anh. Khi cô ấn tay nắm cửa xuống, Kiều Ca đẩy cô một cái từ phía sau. Mạnh Thiều không kịp chuẩn bị, làm cửa phát ra tiếng động rất lớn. Giáo viên tiếng Anh trong văn phòng hỏi, ai ở ngoài đó? Lúc này Mạnh Thiều cũng không thể rút lui được nữa, đành phải bước vào văn phòng. Hơi ngượng ngùng nói, chào cô, Mạnh Thiều à. Cô giáo tiếng Anh nhìn thấy bài kiểm tra trong tay cô, đến hỏi bài phải không? Mạnh Thiều, dạ, một tiếng, đi đến bên bàn làm việc của cô giáo tiếng Anh, trải phẳng bài kiểm tra của mình lên đó. Em muốn nhờ cô phân tích giúp em bài kiểm tra. Điểm kiểm tra tháng của em không tốt lắm, em muốn cải thiện có mục tiêu à? Cô giáo tiếng Anh không nhìn bài kiểm tra của cô ngay, mà lấy từ trên bàn hai tờ bảng điểm, nói nhẹ nhàng, cô thấy thời gian gần đây em cũng đã nỗ lực rất nhiều. Hai lần kiểm tra tuần gần đây có tiến bộ rõ rệt, gần như đã ổn định ở vị trí trung bình hơi cao một chút trong lớp mình rồi. Nỗ lực được nhìn thấy, Mạnh Thiều ngượng ngùng nói, cảm ơn cô à, bài kiểm tra tháng em nên mang đến cho cô xem sớm hơn. Lúc đó cô còn nhớ rõ tình hình các câu sai trong đầu. Bây giờ chỉ có thể phân tích sơ qua cho em thôi. Cô giáo tiếng Anh rút từ hộp bút ra một cây bút có màu khác với chữ viết trên bài kiểm tra. Bắt đầu xem xét những chỗ Mạnh Thiều đánh dấu câu sai. Khi ra khỏi phòng giáo viên tiếng Anh chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào tiết tự học buổi tối. Mạnh Thiều thấy Kiều Ca đang chán nản dựa vào tường chơi điện thoại. Cô gọi đối phương một tiếng, hơi lo lắng hỏi, cậu vẫn đang đợi mình à? Cô tưởng Kiều Ca sẽ đi trước, mỗi khi nhận ra sự tốt bụng của người khác dành cho mình. Mạnh Thiều luôn cảm thấy bất an và lo lắng, giống như đó không phải là điều cô xứng đáng được nhận. Kiều Ca ngáp một cái, hỏi xong rồi à? Mạnh Thiều gật đầu xác nhận, đúng như Kiều Ca đã nói, việc hỏi giáo viên, một khi đã làm quen thì không còn gì đáng sợ nữa. Hơn nữa, cô giáo tiếng Anh không những không chê bai những câu hỏi đơn giản của cô, mà còn rất kiên nhẫn giảng giải lại những điểm kiến thức dễ sai. Dạy cô một số phương pháp học từ vựng và luyện nghe nói. Kiều Ca cất điện thoại vào túi áo đồng phục. Được rồi, về thôi, Mạnh Thiều theo sau, nói một cách chân thành. Cảm ơn cậu, Kiều Ca lại cười, khoác tay Mạnh Thiều, có gì đâu mà phải cảm ơn. Trước đây Mạnh Thiều luôn nghĩ rằng kết bạn ở trường lễ ngoại là điều rất khó. Nhưng khi cùng Kiều Ca tay trong tay đi về phía tòa nhà dạy học, cô chợt nhận ra rằng mình cuối cùng đã có được người bạn thứ hai ngoài Hứa Nghênh Vũ ở ngôi trường này. Trong giờ tự học buổi tối, Hứa Nghênh Vũ truyền cho Mạnh Thiều một mẩu giấy. Bây giờ cậu và Kiều Ca quan hệ rất tốt phải không? Mạnh Thiều suy nghĩ một lúc, rồi viết bên dưới, khá tốt. Cô đẩy mẩu giấy trở lại cho Hứa Nghênh Vũ. Mãi một lúc sau đối phương mới truyền lại cho cô. Vậy cậu sẽ không thích cậu ấy hơn mình chứ? Mạnh Thiều nhìn câu hỏi này, vừa muốn cười vừa cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đóng vai trò được yêu mến trong một tình bạn. Mình đã muốn nói từ lâu rồi. Tại sao cùng mặc đồng phục mà cậu ấy trông đẹp trai quá vậy? Có lẽ cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi trẻ con. Hứa Nghênh Vũ lấy lại mẩu giấy, gạch bỏ câu đó và viết lại một dòng mới. Thôi bỏ đi, dù cậu có quan hệ thế nào với cậu ấy, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt. Tin nhắn thoại đột ngột dừng lại. Sau tiết tự học đầu tiên, Hứa Nghênh Vũ muốn đi canteen mua sữa chua. Hỏi Mạnh Thiều có cần mua gì không? Mạnh Thiều nhìn câu hỏi này, vừa muốn cười vừa cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Nghe đến hai chữ, canteen, Mạnh Thiều chợt động lòng. Nói với Hứa Nghênh Vũ, mình đi cùng cậu nhé. Mình cũng muốn mua đồ uống. Nghe đến hai chữ, canteen. Mạnh Thiều chợt động lòng, nói với Hứa Nghênh Vũ, mình đi cùng cậu nhé, mình cũng muốn mua đồ uống. Ánh đèn ấm áp trong canteen trông càng rực rỡ trong đêm. Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ bước vào, dừng lại trước tủ lạnh đựng đồ uống. Ánh mắt Mạnh Thiều thỉnh thoảng lại liếc qua cửa ra vào. Chỉ có cô mới biết mình đang mong đợi gặp ai. Hồi ở trường trung học trực thuộc cũng vậy. Rất nhiều người vây quanh cậu ấy. Giọng Kiều Ca ngừng lại một chút. Nhưng thật ra chưa nghe nói Trình Bạc Từ có bạn thân nào cả. Hứa Nghênh Vũ không mất nhiều công sức đã tìm được loại sữa chua cô ấy muốn mua. Khi định đi thanh toán, cô ấy nhận ra Mạnh Thiều vẫn đứng yên tại chỗ. Liền hỏi, cậu chưa chọn xong à? Mạnh Thiều không quen nhắn tin bằng giọng nói. Thêm vào đó sợ làm phiền bạn cùng phòng, nên đã trả lời bằng tin nhắn chữ một cách thật thà. Cậu mặc cũng rất đẹp. Mạnh Thiều hoàn hồn, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc từ cửa ra vào. Cô nhận ra giọng của Nhiếp Duẫn, bạn của Trình Bạc Tư. Khi đi ngang qua, Mạnh Thiều vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong bóng tối của hành lang xa xa. Cách xa những bụi hoa, ánh mắt cô lóe lên. Cậu về trước đi, mình còn muốn xem thêm. Cô nhận ra giọng của Khương Duẫn, bạn của Trình Bạc Tư. Hứa Nghênh Vũ nói, được, rồi xoay người đi thanh toán. Tâm Mạnh Thiều không ở đó, chọn lựa qua loa trong tủ lạnh đầy ắp đồ uống. Tâm Mạnh Thiều không ở đó, chọn lựa qua loa trong tủ lạnh đầy ắp đồ uống. Thấy nước ép đang có chương trình mua một tặng một, cô chậm rãi chọn hai hương vị rồi đi về phía quầy tính tiền. Nhưng cô vẫn không thấy người mình mong đợi gặp. Có lẽ hôm nay cậu không đi chơi bóng, hoặc có thể cậu nhờ người khác mua nước hộ và đã về lớp trước. Hôm nay mình thấy Trình Bạc Từ ở canteen. Trình Bạc Từ có quá nhiều lý do để không xuất hiện. Mạnh Thiều thanh toán xong với tâm trạng thất vọng, ôm hai chai nước ép ra khỏi canteen. Ánh mắt cô lóe lên. Cậu về trước đi, mình còn muốn xem thêm. Trên đường từ canteen về tòa nhà dạy học, cô sẽ đi qua khu vườn nhỏ nơi cô thường học tiếng Anh vào buổi sáng. Khi đi ngang qua, Mạnh Thiều vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong bóng tối của hành lang xa xa. Cách xa những bụi hoa, trái tim cô bỗng đập nhanh như cánh buồm căng gió. Trái tim cô bỗng đập nhanh như cánh buồm căng gió. Trình Bạc Từ, Cách Chương.